Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, Tsukuyomi vĩnh cửu giải khai. Chờ, các loại, hoàn toàn không có kết thúc à. Kaguya bị phong ấn, lục đạo tiên nhân hấp ta hấp tấp đi. Kiêu hùng Uchiha Madara cũng đi về phía con đường cuối cùng. Đều là đại hoan hỉ à. Bát, Naruto ôm đầu quát to một tiếng. Nhìn trước mắt tràng cảnh, không khỏi thất thanh nói. Cái này rơi vào Tsukuyomi vĩnh cửu đám người phải làm sao a? Loại này ảo thuật chúng ta có thể không giải được. Diện tích che phủ tích rộng nhất hơn nữa mạnh nhất chung quy ảo thuật. Tsukuyomi vĩnh cửu, liên kết ấn cũng không biết. Cái này làm sao bài trừ? Đây cũng là một cái phiền phức a. Sasuke mặt bên trên lộ ra một ngưng trọng. Không cần quá phiền phức. Chỉ cần cửu đại vĩ thú lực lượng cộng thêm Dragon lực lượng. Sau đó kết làm tử chi ấn thì có thể làm cho Tsukuyomi vĩnh cửu cởi ra. Shiva chứng kiến Naruto nghiêm trang khôi hài chính là nhịn không được giải thích. Ôi chao, liền, đơn giản như vậy, thấy thế nào cũng không giống là loại trình độ này ảo thuật phương pháp phá giải a. Nghe vậy, Sasuke trắng Naruto liếc mắt, cái này là đơn giản. Ngươi là quang thấy được cái kia cái nút chi in a. Cần điều kiện nhưng là cửu đại vĩ thú cộng thêm Dragon lực lượng. Hai cái điều kiện này mới là hà khắc nhất. Ngu ngốc, người nói cái gì? Hỗn đản Sasuke, muốn đánh nhau sao? Sasuke rời nhãn thần, thật sự là không muốn cùng Naruto đấu võ mồm. Thấy như vậy một màn, để Shiva không khỏi nhớ lại lần đầu gặp phải thái tử cùng nhị chủ giác sự tình. Hơi có chút cảm thán. Hai người này không thay đổi gì a, vẫn là xảo xảo nháo nháo. Bất quá, phỏng chừng Itachi Izanami nổi lên rất lớn hiệu quả. Chỉ ít nói bây giờ nhị chủ giác không có nguyên tắc bên trong như vậy tự kỷ. Hai người các ngươi đừng nói nữa. Là không phải thật thử xem không được sao? Shiva cười cười, lập tức điều động trong cơ thể chakra. Bởi vì Shiva phía trước hấp thu khổng lồ thập vĩ chakra. Cho nên, trong cơ thể hắn chakra đều cùng cửu đại vĩ thú có quan hệ. Hơn nữa hắn mở ra Raigan, cởi ra Tsukuyomi vĩnh cửu điều kiện đã toàn bộ gọp đủ. Vừa dứt lời, Shiva thuận tay kết một cái tử chi ấn. Tsukuyomi vĩnh cửu giải khai. Mà chính là ở kết ấn hoàn thành trong nháy mắt. Cái kia đầy cả cái thế giới. Đem cả cái thế giới tất cả sinh vật đều bao vây quấn quanh Shinju dường như mất đi tất cả sinh cơ. Một dạng uể oải xuống phía dưới. Cái kia cường tráng rễ cây trong nháy mắt biến thành cây khô. Cái kia quấn vòng quanh sinh vật cành cây chậm rãi đem bên trong nhân phóng ra. Mà đồng thời, những cái này nguyên bản hãm sâu Tsukuyomi vĩnh cửu đám người cũng chậm rãi từ vô tận ảo thuật. Trong dần dần tỉnh lại. Hiện giữ ảnh nhóm cũng từ vô hạn Tsukuyomi cùng Shinju ràng buộc bên trong giải thoát ra. Onoki, Raikik còn có Gaara bọn họ vẻ mặt nghi hoặc ở mất đi ý thức phía trước. Bọn họ chỉ là nhớ kỹ thấy được bầu trời huyết hồng nguyệt sáng. Về sau liền chuyện gì cũng không biết. Nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra. Những thứ này khô héo cây cối lại là chuyện gì xảy ra. Onoki đem trên người che lấp cành cây đẩy ra. Sau đó từ trên cây thần nhảy xuống tới. Các ngươi đều không sao chứ? Raikik cùng Gaara các loại. Chờ, cũng theo nhảy xuống tới. Không chỉ là ảnh nhóm những thứ khác ninja cũng đều được thả ra. Chúng ta phía trước mất đi ý thức. Chắc là Uchiha Madara mở ra cái kia là Tsukuyomi vĩnh cửu thuật. Hiện tại chúng ta khôi phục lại. Xem bộ dáng là người nào đem Tsukuyomi vĩnh cửu giải khai, hoàn toàn chính xác đúng như vậy. Bất kể là ai, hắn đều là cứu toàn bộ nhẫn giới đại anh hùng. Onoki cùng Raikik đều phụ họa trầm giọng nói rằng. Bất quá, các loại, Mizukage đại nhân ở cái gì địa phương đâu. Sắc bén đường phân cách quả nhiên. Tsukuyomi vĩnh cửu bên trong người đều bị giải khai. Cảm nhận được chakra từng cái xuất hiện. Naruto trên mặt xuất hiện một cái vẻ mặt vui mừng. Shiva đại ca ngươi chừng nào thì sở hữu cửu đại vĩ thú lực lượng đâu? Cái này nói rất dài dòng. Là cửu đại vĩ thú bị phong ấn tiến nhập bên ngoài đạo ma thú chuyện về sau. Shiva giang tay ra, lập tức lướt qua Naruto, đưa mắt rơi vào sau lưng hắn cửu đại vĩ thú trên người. Tứ vĩ Son Goku chứng kiến Shiva đưa tới ánh mắt, cảm thấy có chút sợ run lên, liền vội vàng nói, cái này chúng ta rốt cuộc tự do, ta muốn sẽ thủy liêm động đi. Lời của ta, quyết định trở lại trong rừng rậm đi. Ngũ vĩ Kokuo tiếp lời nói rằng, quả thực, ta cũng rốt cuộc có thể trở lại cố hương. Quả thực giống như là giống như nằm mơ. Nanabi trọng rõ ràng có chút cảm thán. Từ ninja thu được Jinchuriki loại này kỹ thuật sau đó, bọn họ vĩ thú đã bị ninja cho rằng là vũ khí một dạng sử dụng. Hiện tại bọn họ thật vất vả từ Jinchuriki ràng buộc bên trong đi tới. Tự nhiên là vô cùng hài lòng. Cửu vĩ không nói gì, mà là đưa mắt rơi vào Shiva trên người. Người muốn làm gì đâu? Ta, Shiva cười cười, mắt thần hoàn tha một tuần cửu đại vĩ thú. Lập tức bình tĩnh mở miệng nói. Các ngươi đi nơi nào ta là không sao cả. Bất quá, tốt nhất trong đó một con tốt nhất cùng ta ký kết thông linh thú khế ước tương đối khá. Người nói cái gì? Người cái tên này quả nhiên còn không hết hy vọng sao? Nghe xong Shiva lời nói. Tứ vĩ Son Goku lập tức rít lên một tiếng. Liền là đối Shiva lộ ra địch ý. Nhưng mà cửu vĩ lại giơ tay lên ý bảo hắn an tĩnh lại. Lập tức hắn bình tĩnh nhìn Shiva. Mấy sau đó, lúc này mới lên tiếng nói rằng, ta và ngươi ký kết thông linh khế ước, ồ, Kurama ngươi không phải rất đáng ghét nhân loại sao? Ta đích xác rất đáng ghét nhân loại, thế nhưng ta không ghét ngươi, chỉ ít ngươi nhớ kỹ tên của ta không phải sao? Shiva nhún vai, lập tức chậm rãi đi về phía cửu vĩ, vừa cười vừa nói, cái này có thể một chút cũng không buồn cười. Đi tới cửu vĩ trước mặt sau đó, từ trong cơ thể của hắn chậm rãi chảy ra màu đen chakra. Nói chung, trước tiên ở trong cơ thể của ngươi trồng ta chakra đem. Sau khi nói xong, một cỗ màu đen chakra lập tức bị đánh vào cửu vĩ trong thân thể. Được rồi, hoàn thành, khế ước sự tình sau này hãy nói. Các ngươi có thể đi, có thể nói cho ta làm như vậy lý do sao? Cửu vĩ nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Nghe vậy, Shiva sờ cằm một cái. Lý do nha, nếu như cứ như vậy thả mặc cho các ngươi bất kể nói, sẽ bị thu về nha. Một con, sau khi nói xong, cũng không biết bọn họ nghe hiểu không có. Shiva chính là xoay người rời đi. Đi tới phân nửa, tựa hồ là nhớ ra chuyện gì một dạng. Xem đầu tới. Tà mị Raigan trong nháy mắt bắn vào tứ vĩ trên người. Đúng rồi, loại địch ý đó, ta không phải hy vọng xuất hiện lần thứ ba. Nếu không, người đang ở Shivaku Tensei bên trong bồi Kaguya A. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.